Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, thần thạch bí mật. Anna Hiệp hoàn toàn cùng mọi người ngăn mở ra, mãi đến tận mọi người đối với toàn bộ săn bắt quá trình thuộc lòng. Mới tới phiên nàng để luyện tập thần ý phù ấn, cứ việc Diệp Phi hoàn toàn không biết, thần ý phù ấn là một loại như thế nào năng lực. Chẳng qua ở đây nữ phù thủy nhóm xem ra từng cái hứng thú ngẩng cao. Tựa hồ đối với kế tiếp diễn luyện tràn đầy hứng thú. Chẳng lẽ các nàng cũng rất ít nhìn thấy Anna ra tay. Diệp Phi càng hiếu kỳ lên, chỉ thấy đối phương chậm rãi đi tới bãi cỏ trung ương. Trong tay còn nắm một khối kỳ quái mảnh kim loại. Bản thân nàng cũng không giống là một tên chiến đấu nữ phù thủy. Bình tĩnh ánh mắt dường như trong suốt hoàn mỹ hồ nước. Trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể nhìn ra nàng chưa bao giờ cùng người vật lộn sống mái qua. Mà vậy mảnh kim loại cũng đồng dạng để Diệp Phi mê hoặc không thôi. Trước sau bằng phẳng không nói, cũng chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Mặt trên còn có khảm sáng lên lấp lóa đá quý. Thấy thế nào đều không giống như là một cái vũ khí. Cho phép cất cánh bóng hơi, Agatha hướng mê tàng xâm lâm phương hướng phất phất tay. Qua thời gian ngắn nhi, mấy năm màu sáu sắc viên cầu nhảy ra tán cây, hướng thiên không bay lên. Đi thôi, đánh rơi chúng nó. Nàng hô, chờ chút, đây cũng quá xa đi. Diệp Phi kinh ngạc nghĩ, thảo nguyên cách rừng rậm biên giới chừng nửa dặm đường. Nếu như Anna không thể phi hành, muốn làm sao đụng tới những này không ngừng lên cao ngoạn ý? Chẳng lẽ nàng cũng có thể vượt qua năng lực cực hạn, đem ma lực hiệu quả đầu đưa đến trên vùng rừng rậm không? Anna gật gù, giơ lên trong tay mảnh kim loại, nhắm thẳng vào bóng hơi phương hướng. Sau đó Diệp Phi nhìn thấy khó có thể tin một màn vậy, bốn khối bảo thạch đồng thời phát sinh tia sáng chói mắt. Mảnh kim loại trong phút chốc đã biến thành màu vàng kim, mà bầu trời trong xanh truyền tới từng trận tiếng sấm. Tia sáng hình thành lưu tô từ mây rơi ra, giống như một vòng mới mặt trời chính tại bầu trời bên trên ngưng tụ. Năng lực của nàng dĩ nhiên có thể xúc động thiên tượng. Còn đến không kịp hét lên kinh ngạc, một đạo chói mắt kim quang từ Anna trong tay phun ra mà ra. Thẳng hướng bóng hơi nhào tới, trên trời lưu quang cũng bị xúc động, trong nhất thời giống như vô số thunder đánh xuống, dọc theo hào quang màu vàng quỹ tích, dữ dằn quét qua mục tiêu vị trí, phảng phất thần linh giáng hạ thiên phạt, đinh tai nhức óc nổ vang ở Diệp Phi bên tai nổ tung, chấn động đến mức trong đầu nàng vang lên ong ong. Mãi đến tận ánh sáng biến mất đều không thể hoàn toàn khôi phục lại. Đây là cỡ nào kinh người năng lực. Nhìn đã không có vật gì rừng cây phía trên, Diệp Phi thân thể ức chế không nổi khẽ run. E là cho dù huyết nha hội hết thảy chiến đấu nữ phù thủy cộng lại, cũng không ngăn được này thiên phạt giống như một kích. Nàng tới cùng là dựa vào năng lực của chính mình, vẫn là dựa vào khối này mảnh kim loại mới làm được điểm này. Ở đây phiên uy lực trước mặt Hetty Morgan tuyên dương dã thú lực lượng, cùng trong miệng nàng con cừu căn bản không có gì khác nhau. Diệp Phi chợt nhớ tới Lorang bệ hạ giới thiệu chuyện này chính là cấp cao nữ phù thủy lực lượng sao? Lorang cũng là lần thứ nhất hoàn chỉnh mắt thấy thần ý phù ấn phóng ra quá trình. Hào quang bắn ra sau, lại như là ở con đường trên lưu lại một cái không nhìn thấy đạo tiêu. Mà theo sát phía sau màu vàng kim thunder toàn bộ rơi vào con đường này tiêu bên trên. Mà thủ đạo xét địa điểm ở vào rừng rậm biên giới nơi. Hiển nhiên nó chịu đến phù ấn kích phát giả khống chế. Đang đến gần kẻ địch lúc mới biết tan ra bốn phía. Mặt khác ánh sáng cũng không một bụi không thay đổi. Từ phù ấn trên bắn ra lúc chỉ có một tay phẩm chất, nhưng rất nhanh hội khuếch đại mở ra, cuối cùng biến thành một cái mặt quạt. cuối cùng lan đến phạm vi đại khái tầm chừng 50 thước. Này đối với vũ khí lạnh thời đại được cho là hủy thiên diệt địa đại sát khí. Những kia điện quang đều là ma lực hình thành sao? Hắn nhìn phía Dạ Oanh, ta nghĩ đại khái là vậy. Người sau chần chờ nói, đại khái, ở trong sương mù của ta thực sự có thể nhìn thấy ma lực đang điên cuồng bắt đầu khởi động. Chỉ là, nàng lộ ra mê hoặc thần sắc, nó cùng trước bất kỳ ma lực màu sắc đều không giống nhau. Là màu gì? Màu đen, hoặc là nói, tối tăm sắc, Dạ Oanh cau mày nói, lại như là thần phạt chi thạch hình thành chỗ trống. Lô Răng giật mình, kim quang lóng lánh phủ ấn lực lượng ở sương mù bên trong thế giới lại có thể là tối tăm màu đen. Nói cách khác, chúng nó ma lực đặc tính là giống nhau, hoặc là nói chí ít là gần gũi. Hắn giữa lúc hoảng hốt ý thức được cái gì, liên tưởng tới thần thạch cùng ma thạch quan hệ, một cái lớn mật suy đoán miêu tả sinh động, trở lại thành bảo phòng làm việc sau. Hắn đem Agatha kêu lại đây. Các người đối với thần ý phù ấn tiến hành qua bao nhiêu lần nghiên cứu? Cũng không nhiều. Đạt được có quan hệ kết luận ta cũng toàn bộ nói cho ngươi. Dù sao chỉ có thủ tịch có khả năng khởi động loại này phù ấn. Các nàng ma lực lại là quyết định chiến cuộc mấu chốt. Tự nhiên không thể tùy ý tiêu xài ở kiểm tra trên. Nàng kỳ quái nói, làm sao? Ngươi phát hiện cái gì không đúng chỗ sao? Ta nhớ kỹ ngươi đã nói, nó có thể xuyên thấu thần phạt chi thạch phòng ngự chứ? Agatha gật gù, lúc linh lúc mất linh, nên cùng thần thạch bản thân phẩm chất có quan hệ. Các ngươi sẽ không có quan sát qua thần ý phù ấn ma lực đặc tính sao? Lô Răng thấp giọng nói, ở trong sương mù phù ấn gợi ra ma lực Thunder cùng thần thạch có đồng dạng sáng bóng. Không, chúng ta đương nhiên là có từng làm như thế. Nhằm vào ma lực đặc tính ghi chép là chuẩn bị hạng mục. Chẳng qua phù ấn phóng thích đồng thời, dùng cho giám sát cân bằng ma thạch đều biết mất đi tác dụng. Thủ tịch cũng không thể mỗi ngày đến thăm tham bí hội. Cho nên này một hạng bị ghi chép là mắt nhìn lúc màu vàng kim. Nàng chớp mắt đạo, chờ một chút, ngươi nói nó cùng thần thạch quấy nhiễu lĩnh vực có giống nhau ánh sáng lộng lẫy. Không sai, Lô Răng chậm rãi nói, ta có một cái suy đoán, thần phạt chi thạch cũng không phải cấm tiệt ma lực chỗ trống, mà là bản thân ẩn chứa cường độ cực cao ma lực, cao đến đối với quanh thân ma lực vận hành sinh ra ảnh hưởng. Mới dẫn đến năng lực không cách nào bình thường thi triển. Cái này cũng là thần ý phù ấn vì sao lại khiến cân bằng ma thạch mất hiệu lực nguyên nhân ở nó lan. Đến trong phạm vi, hình thành cùng thần phạt chi thạch giống nhau quấy nhiễu khu vực. Ma thạch tự nhiên không cách nào nữa có tác dụng. Có thể hiện trường phụ trách ma lực quan sát. Học viên rõ ràng nói, Agatha nói đến một nửa bỗng nhiên sửng sốt. Nàng quan sát bị thần ý phù ấn bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng cản trở cách, lại như bị quang minh che bóng đen. Hắn nói thẳng, mà Dạ Oanh sương mù thế giới này chỉ có ma lực mới có màu sắc, cho dù là nhìn thẳng mặt trời cũng sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Này chính là các ngươi không có phát hiện nó nguyên nhân. Quan sát đánh giá ma lực là một loại chi nhánh năng lực chế ngự với nữ phù thủy bản thân thị giác trình độ. Ban ngày cùng ban đêm tiến hành quan sát đánh giá đều phải nhận được bất đồng kết luận. Hayavo liền có thể đầy đủ chứng minh điểm này. Có được ma lực chi nhãn nàng có thể phát hiện mấy cây số ở ngoài ma lực dao động, liền dò xét khoảng cách mà nói vượt xa Dạ Oanh. Bởi vậy tham bí hội càng tín nhiệm cân bằng ma thạch đo lường ra kết quả nó cùng năng lực giả bản thân không quan hệ, cùng quanh thân hoàn cảnh không quan hệ. Đối với ma lực biểu hiện càng chính xác, cùng loại với sương mù trạng thái quan sát, chỉ có ở ma thạch không cách nào có tác dụng thời điểm. Tham bí hội mới biết hái tin quan sát viên kết luận. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.